ăn thịt người không cả nhà xương. Ở trong lời của cư dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net